Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, phần 292, mà ma tương tương mộng loại đáng sợ hiện tại mới chân chính triển lộ ra tới. Nói như vậy vừa mới dung hợp mấy cái tổ chức khó có thể đạt thành ăn ý hợp tác. Rất nhiều công tác đều yêu cầu thói quen cùng thời gian dài ma hợp. Nhưng là ở mộng loại điều phối hạ. Bị xâm nhiễm các thành viên tất cả đều đạt thành chung nhận thức. Tinh chuẩn hiệu suất cao vận chuyển lên. Chẳng sợ bị mặt khác thần quyến giả tập hỏa cũng không chút nào sợ hãi. Thậm chí phản công trở về bắt giữ rất nhiều tù binh, mà vô hình ma tôn. Atula vương chờ tuyệt đối cường giả cũng bắt đầu hành động lên. Ở địch mông nguyên tìm tới ma tương tương phía trước, nàng cũng không chuẩn bị đối. Luân hồi, xuống tay. Nhưng mà địch mông nguyên, mất tích, Chỉ Ngọc không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, cuối cùng ma tương tương chỉ có thể thuận tay đẩy thuyền bắt lấy hắn, trên tay nàng bài rất nhiều. Đường Quang Minh ý thức được nàng rất nhiều động tác nhỏ. Liền lâm vào một cái lưỡng nan hoàn cảnh, hắn có thể lựa chọn tiếp tục tấn công ma giới không để ý tới ma tương tương. Cuối cùng đem toàn bộ Tây Huyễn thế giới lực lượng đều nắm giữ ở trong tay. Lại đối nàng ra tay, cũng có thể lựa chọn dừng lại trận chiến tranh này, đem tinh nhuệ lực lượng đều điều động ra tới tiến công bóng đe công ty. Nếu không chỉ rút ra một bộ phận nhỏ lực lượng căn bản là dao động không được ma tương tương tổ chức. Ngược lại sẽ trực tiếp đưa đồ ăn, ở Quang Minh còn ở do dự thời điểm. Xâm La ra tay, từ ít dẫn dắt hắc cánh quân đoàn bắt đầu tập hỏa bóng đe công ty. Nhưng mà ma tương tương bài rất nhiều, mặt khác không nói, có áo già đại ma nữ ma khê khê cùng ác ma quân chủ ma tuyển tuyển chính là hai khối khó gặm xương. Cứng, tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời rằng co lên, vì thế nàng lại làm một cái đại động tác nàng kết hợp Atula vương năm đó huyết chỉ truyền thừa. Cũng thiết chí một cái ma trí, chỉ cần đem tù binh hoặc là bất hạnh chiến vong thủ hạ cấp ném vào đi. Phao trong chốc lát bọn họ lại bò ra tới chính là nàng người. Chết mà sống lại cũng không hề là việc khó tuy rằng nàng cũng không phải rất rõ ràng này đó sống. Lại đây tiểu đệ rốt cuộc biến thành thứ gì kinh dương dương cùng Khương Phong không biết khi. Nào quan hệ biến hòa hợp lên, kết bạn nói chuyện phiếm cũng cùng đi tham quan ma trí. Sau khi trở về hai người thần sắc phi diệu. Ma tương tương hỏi bọn hắn cảm giác như thế nào, kinh dương dương phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Ta phi thường đồng tình những cái đó tù binh, đây là đối bọn họ tinh thần thịt thể song trọng thi, bạo Khương Phong lòng còn sợ hãi ôm chặt. Trong lòng ngực bởi vì đã chịu kinh hách biến phá lệ an tĩnh tiểu ma long. Ta tình nguyện trực tiếp chết trận cũng không nghĩ bị ném vào kia ao kia đã có thể không phải do. Các ngươi. Dù sao chờ các ngươi chết xử lý như thế nào các ngươi thi thể đều là ta tự do. Không nghĩ bị ném vào đi nói phải hào hào quý trọng thân thể của mình, nàng thái độ bình thản vỗ. Vỗ hai người vai, bước đầu đạt thành mục đích của chính mình, nàng không phải thực hy vọng ngày nọ trở về nhìn đến bọn họ bị vận hồi thi thể, cũng có thể thi thể. Cũng không dư thừa, nói không biết khi nào. Chúng ta tựa như chuyện xưa bên trong vai ác giống nhau. Hiện tại bên ngoài người đều quản ngươi kêu đại ma vương, kinh dương dương có chút thổn thức ngay. Cả nhãn hiệu lâu đời ma tôn Khương Phong đều không nói gì tỏ vẻ tán đồng. Thừa nhận chính mình hung bất quá nàng, thì thật nghiêm khắc tới nói ma tương tương cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nàng thủ đoạn tuy rằng chưa nói tới sạch sẽ. Nhưng cũng không thể xưng là tàn nhẫn huyết tinh, ít nhất không được đầy đủ là như thế này, không sao cả. Chờ hết thảy đều trần ai lạc định, tất cả mọi người sẽ lý giải ta, nàng gợi lên khóe môi. Ánh mắt ôn nhu, lịch sử chỉ biết bị người thắng viết, bọn họ theo bản năng gật đầu. Nhận đồng nàng lý niệm, tiếp theo kinh dương dương hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng cho chính mình lập flag, thân ái đại ma vương, giống nhau quyết chiến phía trước nói loại này lời nói vai ác cuối cùng đều chết bất đắc kỳ tử. Nga, nói thật, Ma Tương Tương hiện tại thoạt nhìn thực bành trướng. Nàng cong mắt cười cười, xoa bóp Dương Dương gương mặt. Không quan hệ, nếu là ta chết bất đắc kỳ tử liền đem ta ném vào ma trí. Một ngày nào đó ta còn sẽ trở về. Ý chí bất diệt, tinh thần vĩnh tồn, ngươi thật đúng là đối chính mình cũng giống nhau tàn nhẫn, Khương Phong quay đầu đi. Lãnh đạm nói, kế tiếp Quang Minh cũng muốn có điều phản ứng. Nếu hắn lựa chọn đối phó ngươi, tình thế sẽ thực nghiêm túc, không quan hệ. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng nói kéo lấy Khương Phong mau cổ áo làm hắn cúi đầu. Véo véo hắn mặt, tiếp theo đúng trọng tâm bình luận. Vẫn là Dương Dương xúc cảm muốn tốt một chút, Khương Phong ha hả hai tiếng. Kinh Dương Dương cười tủm tỉm nói. Kia cũng thật đến cảm ơn ta mặt tác giả có lời muốn nói. Còn có mấy chương liền kết thúc. Các ngươi có yêu thích nhân vật chạy nhanh nói Nga. Văn không xuất diễn hồ tử liền ở làm lời nói viết. Bỏ qua liền không có Nga. Quyển sách này phỏng chừng không có phiên ngoại. Cho dù có nhiều nhất chính là một hai chương. Cho nên có muốn nhìn muốn chạy nhanh nói Nga. Phải bắt được cuối cùng cơ hội Nga tiểu kịch trường xoa bóp mặt ta Tu La Vương. Ngươi đang làm gì, Ma Tương Tương, đây là thân cận biểu hiện của ngươi A Tu La Vương. Vậy ngươi hẳn là hôn ta, mà không phải niết ta mặt Khương Lịch. Đừng véo đừng véo, ô a, túm ta lỗ tai liền tính. Không cần như vậy đạp hư ta mặt lạp, tuy rằng ta không phải đại soái ca. Nhưng ta cũng có làm một cái tiểu bạch kiểm mộng tưởng được không Ma Tương Tương. Ân, ta xem ngươi vẫn là lại đi làm mấy cái thực nghiệm đi Khương Lịch. Lãnh khốc, đến lúc đó ta chọc tóc trường không quay về ngươi muốn dưỡng ta A Ma Tương Tương. Không phải vẫn luôn dưỡng sao? Khương Lịch, ta đi công tác lạp. Lỗ Na Đề Á, tiểu kẻ điên, Ngô, bên này cũng muốn xoa bóp sao? Nghiêng đi mặt. Còn có lỗ tai cùng cái đuôi Nga Ma Tương Tương, ngoan Nga Tây Nhĩ bối mông. Ma Tương Tương, ngươi nên sẽ không tưởng vẫn luôn không rửa mặt đi. Tây Nhĩ bối mông, đại nhân ngài như thế nào biết không? Ta còn là đem mặt cấp cắt Ma Tương Tương. Bình tĩnh, hào, hiện tại ngồi xổm xuống ta cho ngươi lau mặt Tây Nhĩ bối mông. Tốt Pháp Đức Lai Mạn nhìn nhìn vươn tay Ma Tương Tương. Thở dài một hơi đem nàng cử lên, chủ động đưa lên chính mình mặt đem bổn trạm thiết cầm đầu trang, cất chứa bổn trạm username. Mật mã, đăng nhập miễn phí đăng ký. Quên mật mã, trước mặt vị trí, trang đầu dấu lớn mặt khác loại hình dấu lớn ngọt ngào bóng đè. Vô hạn, dấu lớn chính văn cuối cùng trò chơi thư đanh thỉnh ngài thiếu tự cũng đừng thua chữ sai. Như đưa vào dị thế tìm tòi cầm chịu lãnh hôi 24 hào văn tự ngay ngắn khải thể thêm vào kệ sách đánh. Dấu thẻ kẹp sách bỏ phiếu đề cử, báo sai cầu phiến, tác phẩm mục lục, phản hồi bìa mặt chính. Văn cuối cùng trò chơi tác giả, tu hổ quyển sách số lượng từ, ca đổi mới thời gian, cử báo sai lầm Quang Minh lựa chọn ra tay, ở hắn ra tay phía trước. Hắn riêng đi tìm Xâm La. Khoa địch đại nhĩ không biết hắn cùng đối phương nói gì đó. Nhưng hắn trở về thời điểm mắt thường có thể thấy được tâm tình ác liệt Ha Tát Aram trước một bước. Dò hỏi Quang Minh, lại chỉ phải tới rồi hắn chào phúng hừ nhẹ. Bề ngoài là mỹ mạo thiếu nữ thần minh oán hận cắn chính mình chỉ cái. Chẳng sợ thực tức giận lại không giảm hoạt bát kiều thiếu, nhưng mà giây tiếp theo hắn thân ảnh liền. Biến mất tại chỗ vài vị kỵ sĩ giật mình, khoa địch đại nhĩ trên mặt không có gì dao động, lãnh đạm nói, kia hiện tại ta trực tiếp hồi ma giới. Hắn phía sau áo choàng thượng còn tàn lưu vô pháp tẩy rớt máu đen. Đó là ma giới dị đoan bị chém giết khi lưu lại dấu vết. Tươi đẹp chói mắt, cũng làm hắn khuôn mặt phá lệ lạnh lùng, thánh tử theo bản năng ngăn trở nói. Chờ một chút. Thánh mẫu hẳn là chỉ là, giọng nói còn chưa rơi xuống. Quang Minh liền đã trở lại. Hắn lần này là thật sự sinh khí. Cắn răng đạp một chân phủ kín mềm mại da lông thánh tòa. Kia từ các loại chân quý tài liệu tỉ mỉ chế tạo thánh tòa liền biến thành bụi ba mơ siêu tương đối. Thấy được chính là, hắn nguyên bản mềm mại phiêu giật kiểu tóc biến thành từng điều hệ phim hoạt họa kẹo bánh quay treo. Biện. trên mặt cũng nhiều ra mấy cái bất quy tắc màu sắc rực rỡ đồ án. Tuy rằng quang minh đáy hảo như vậy xem cũng không kỳ quái. Nhưng cái này làm cho người lo lắng thẩm mỹ trình độ không thể nghi ngờ làm đại gia nhớ tới lấy. Tính cách ác liệt mà nổi tiếng thần minh, khoa địch đại nhĩ theo bản năng hỏi. Ngài đi tìm cho chơi. Ta tìm hắn làm gì? Cái này kẻ điên, quang minh hiếm thấy lộ ra nôn nóng bất an một mặt. Hắn mắng, bọn họ đều là một đám kẻ điên. Vì thế khoa địch đại nhĩ minh bạch, quang minh tìm không phải cho chơi, mà là ma tương tương. Hắn vừa rồi muốn liều mạng chủ thần trừng phạt cũng muốn trực tiếp ra tay xử lý nàng. Lại bị cho chơi ngăn cản, lúc này thế cục đã hoàn toàn mất khống chế. Qua đi chủ thần đính hạ những cái đó pháp tắc cũng không hề bền chắc. Đồng thời cũng làm thần minh nhóm ý thức được chân chính bị áp bách chính là bọn họ. Thần quyến giả có thể đối bọn họ ra tay, bọn họ lại chịu hạn quy tắc chỉ có thể bị động chống cự. Vô pháp cưỡng chế ra tay, cùng những cái đó còn ở cố kỵ quy tắc thần minh bất đồng. Quang minh ra tay căn bản là không có bất luận cái gì băn khoăn. Nhưng mà điểm này ma tương tương đồng dạng suy xét tới rồi. Ta ngăn lại hắn, sẽ không làm hắn tới quấy rầy chúng ta trò chơi, không có ai có thể đánh gãy, thanh niên từ. Trăng rằm phía trên rơi xuống, ngã ngồi ở nàng trước mặt, hắn nửa khuôn mặt như là bị bỏng giống nhau gập ghềnh. Thập phần đáng sợ, hiển nhiên mạnh mẽ ngăn lại quang minh đối hắn tổn thương cũng không nhỏ. Hoặc là nói có thể ngăn lại đối phương chính là một cái kỳ tích. Này đến ích với hắn từng cùng ma tương tương lập hạ đánh cuộc. Bực này cùng với thật lâu phía trước liền thiết chi tốt tiên quyết điều kiện. Phù hợp trò chơi pháp tác, hiện giờ đã lột xác vì tương đương khó chơi trói buộc pháp tác làm giỏi quá. Không hổ là ta phụng dưỡng thần minh, nàng ngồi xổm xuống. Yêu thương phụng ở hắn gò má. Tinh tế hôn môi hắn giữ tợn nửa khuôn mặt, kia bị quang minh bỏng cháy gò má thế nhưng bắt đầu chậm rãi khép lại. Này đại đại giảm bớt hắn thống khổ, thanh niên ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn an tĩnh dựa vào nàng trong lòng ngực, muốn giống quá khứ giống nhau ôm lấy nàng, tay lại vô lực rũ xuống, ta quả nhiên thích nhất ngươi, hắn cong lên đôi mắt. Cười rộ lên khi mãn nhãn đều là ngôi sao, ma tương tương vén lên hắn sắc thái diễm lệ tóc mái. Nhẹ nhàng hừ một đầu giai điệu kỳ lạ khúc, cổ quái tiết tấu lại làm hắn hô hấp dần dần vững vàng. Thần sắc an tường, nhưng nếu có mặt khác thần minh ở đây, liền sẽ khiếp sợ phát hiện nàng ở độc thần từ lần đầu tiên gặp mặt. Hạt giống liền vùi vào trong đất, nàng tỉ mỉ tưới, che chở nó. Hạt giống bắt đầu nảy sinh, hắn ánh mắt nhìn chăm chú lại đây, chồi non bắt đầu sinh trưởng, hắn càng ngày càng để ý nàng, rốt cuộc nó trường vì nụ hoa, vì thế hắn cùng nàng lập hạ một cái đánh cuộc nếu có một ngày ngươi có thể trở thành cùng ta sóng. Vai tồn tại, ta đây đem thuộc về ngươi, làm người thắng khen thưởng, hiện tại hoa khai, nàng cho tới nay nỗ lực rốt cuộc thu hoạch hồi báo. Lặng yên không một tiếng động xâm nhiễm kết ra điểm mỹ trái cây, chúng ta thần giống như là một cái non nớt hài tử, hắn tổng cho rằng chính mình ở chơi, sở hữu hết thảy đều là cho chơi, mặc dù phát hiện khác thường, cũng chỉ là cảm thấy mới lạ, xem ta có thể làm được cái gì trình độ, hắn biết đến. Hắn biết ta vẫn luôn đều ở ảnh hưởng hắn. Đương hắn lần đầu tiên làm ra không phù hợp hắn hành sự chuẩn tắc sự khi. Hắn đã là biết được hết thảy, lại đầy cõi lòng vui sướng chờ đợi thua trận kia một ngày, ta đã thắng quá nhiều lần. Ta trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ thua trận. Cho nên, mảnh khảnh thanh niên nắm chặt nàng, vui mừng nói, ngươi nhất định có thể mang cho ta, độc nhất vô nhị, vũ trụ nhất bổng. Siêu xuất sắc trò chơi, đúng không, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi đem chính mình giao dư ta hồi báo, nàng khấu khẩn hắn bàn tay. Một cái tay khác khấu hướng hắn giữa trán, trích đi rồi hắn trong mắt ngôi sao trò chơi thần cách. Đó là ma tương tương cuối cùng lợi thế, nàng hoàn mỹ đã lừa gạt mọi người. Khi bọn hắn đều cho rằng nàng muốn thực thi luyện thần kế hoạch. siêu tập chúng thần thần cách luyện hóa phong thời điểm này kỳ thật chỉ là nàng tê mỏi xâm la cùng quang minh xiếc. Hoặc là nói, tê mỏi chủ thần thôi, đương nàng đã siêu tập tới rồi một nửa thần cách. Quang minh dứt khoát chuẩn bị ra tay, nhưng mà đã vì khi muộn rồi, bởi vì nàng chân chính át chủ bài sớm đã bày ra. Đó chính là vẫn luôn tiếp thu nàng xâm nhiễm, vô hạn chịu đựng nàng cho chơi. Này đến cảm tạ cho chơi điên cuồng thả không có chuẩn tác phong cách hành sự. Cho nên đại gia vẫn luôn đều không có phát hiện hắn dị thường. Mặc dù hắn quá mức sủng ái ma tương tương, mặt khác thần minh cũng chỉ là cho rằng hắn đem nàng trở thành món đồ chơi. Hết chương.